Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, vì là tam sinh kinh. Chương 1271, vì là tam sinh kinh. Chạy, đoàn người thần sắc cứng đờ, hết thảy vũ hoàng, thoáng qua gian biến mất tăm hơi, bị ngày đó khung bên trên cường giả một câu nói quát lui. Hắn là ai? Lâm Phong đồng dạng ngửa đầu nhìn trong hư không cường giả khủng bố. Lại xuất hiện một vị khủng bố đại đế. Hôm nay, hắn nhìn thấy một vị ma đế chấp niệm. Giờ khắc này, lại gặp được nửa cái đại đế. Ngươi cho là thế nào? Cùng kỳ truyền âm hồi phục Lâm Phong. Để Lâm Phong trầm ngâm không nói. Phong ấn phá nát một đoạn thời khắc. Cửu U ma đế rời đi. Sau đó này đại đế hư ảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ, hắn là cảm nhận được này phong ấn phá nát mới sẽ giáng lâm nơi này. Phong ma đại đế sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, cùng kỳ không có lại trả lời, Lâm Phong cũng không đi hỏi nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, người này, hoặc là phong ma đại đế, hoặc là dù là cái kia hy hoàng trên mộ bia khắc chữ người. Đế nữ, hy hoàng mộ, bởi vì, những cường giả này, chỉ xúc động phong ấn cùng với bia mộ, một cái đại đế cường giả, hiển nhiên không thể đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc. Phong ấn hoặc trên mộ bia, hiển nhiên có lưu lại dấu ấn, chỉ là Lâm Phong còn không biết hiểu, phong ma đại đế cùng khắc chữ người, có hay không là đồng nhất người, còn có. Tam sinh đại đế, ở trong đó đến cùng đóng vai thế nào rắc sắc, để cửu U ma đế hóa thành ngàn năm không tiêu tan chấp niệm. Không quên nhắc nhở hắn, ngày khác cửu U ma khúc kinh cửu tiêu, nếu có tâm, thay ta chu tam sinh. Nhưng mà, tam sinh đại đế là biết bao đáng sợ cường giả, mặc dù cửu U ma khúc chính là thiên địa chí cường cửu khúc một trong. Thế nhưng chờ hắn tu luyện tới tuyệt đỉnh thời gian, không biết là khi nào, tam sinh ma đế danh chấn cửu tiêu, hắn khủng bố, tất nhiên là làm người nghe kinh hãi. Lúc này, trong hư không cường giả tuyệt đỉnh ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, khiến người ta quần từng cái tâm thần run rẩy. Này cường giả tuyệt đỉnh chỉ cần giận dữ, bọn họ sắp chết táng sinh nơi. Cuối cùng, người cường giả kia ánh mắt nhìn về phía hai tòa khuếch tán tiểu thế giới. Không nhịn được một tiếng thở dài. Vừa đã như vậy, tất cả tùy duyên đi. Tiểu quốc yếu đuối, mặc dù các ngươi tranh cướp báu vật, không được dao động tiểu quốc căn cơ, bị hư hỏng nhân đạo. Trong hư không bóng người trong miệng phun ra một thanh âm. Thanh chiến tuyết nguyệt, hạ không người dồn dập gật đầu. Không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Cuồng phong múa, vòm trời bên trên khủng bố tầng mây lăn lộn không ngớt. Đem khuôn mặt kia che hết, dường như hóa thành một đạo vòng xoáy khủng bố. Khi, làm, cái kia mặt hoàn toàn biến mất thời điểm. Tuyết Nguyệt Quốc bầu trời, cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Đại đế đã qua, Vũ Hoàng cũng rời đi. Bây giờ... tùy ý tôn giả ngang dọc, hắn tựa hồ là cố ý đang giúp Tuyết Nguyệt. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, sinh ra một loại ảo giác, cũng không biết đúng hay không chuẩn xác. Cái kia đại đế cường giả, đem Vũ Hoàng đánh đuổi, lại để cho tất cả mọi người không được tổn nhân đạo. Động Tuyết Nguyệt căn cơ, đây chính là một vị đại đế cường giả, trong một ý nghĩ. Dễ dàng có thể phá hủy một cái tuyết nguyệt như vậy tiểu quốc. Dĩ nhiên đàm nhân đạo, Lâm Phong có thể không tin những này cường giả tuyệt thế trong lòng sẽ có người đạo. Ở leo cường giả đường xá, ai mà không dẫm đạp tận hài cốt, muốn thành tựu đế vị, thủ hạ không biết có bao nhiêu máu tươi. Đối với hắn mà nói bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Cùng kỳ thấp giọng nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn muốn giúp Tuyết Nguyệt, căn bản không thể, nhưng đối với kinh khủng kia đại đế, chỉ cần một động tác, một câu nói, liền có thể để Tuyết Nguyệt Quốc miễn tao với khó. Chúng ta nên làm chính sự rồi. Cùng kỳ khổng lồ con người lấp lóe, lộ ra một vệt tạc quang, để Lâm Phong âm thầm xem thường. Tên khốn này ở ngàn năm trước đã nghĩ trộm mộ, bây giờ đã qua ngàn năm lâu dài, như trước là tà tâm không thay đổi a. Nghĩ đến cửu U Ma Đế tuyệt thế phong thái, còn có vừa nãy cái kia đại đế thương thiên bá đạo. Này Viêm Đế, thực tại có chút khổ rồi. Đại đế cùng đại đế trong lúc đó cũng là có chênh lệch to lớn. Lâm Phong chỉ có thể như thế nghĩ đến, liền dường như Vũ Hoàng trong lúc đó cũng có đẳng cấp phân chia. Không cùng cấp Vũ Hoàng, thực lực chênh lệch sợ là căn bản không thể vượt qua. Lâm Phong đi tìm Hy Hoàng ở lại tẩm cung. Hy Hoàng trên người có vài bộ cường tuyệt đế kinh, cùng kỳ thân thể bay lên không, như vậy tầm nhìn càng trống trải. Cặp kia to lớn con mắt dường như phải đem phòng nguyên ngàn bách lý to lớn tẩm cung nhìn thấu đến. Mấy bộ đế kinh, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Đại đế cổ kinh, kỳ thực dễ dàng như vậy đạt được. Hy Hoàng, lẽ nào là đỉnh cao Vũ Hoàng không được, người lại có thể đạt được mấy bộ đế kinh? Ngươi cho rằng lên cấp đại đế dễ dàng như vậy? Hy Hoàng thiên phú tuyệt luân, đồng thời tìm hiểu mấy bộ đế kinh để cầu đạo của chính mình, nhưng cuối cùng như trước không tiếc bỏ mình để cầu đại đạo. Thân là nữ hoàng, cỡ nào khí khái, từ cổ chí kim cũng không có mấy người dám làm như thế. Này một chết, ai có thể biết tương lai việc. Ngoặc kép, hai người đều là lấy truyền âm giao lưu, bọn họ nói căn bản không thể để cho những người khác nghe được. Bằng không thì có phiền toái lớn. Huống hồ, cùng kỳ tên khốn này hãm hại 8 vị Vũ Hoàng làm cho phong ấn nới lỏng, mới để cửu U Ma Đế đi ra. Món nợ này, 8 vị Vũ Hoàng ghi nhớ lắm. Nếu là biết cùng kỳ dù là người đạo sĩ thúi kia, nhất định phải lột da rút gân không thể. Lâm Phong ngẫm lại đều cảm giác thấy hơi kinh sợ. Ngàn vạn không thể đông sự phát, đắc tội 8 vị Vũ Hoàng. Hậu quả kia Lâm Phong không dám nghĩ, cũng chỉ có cùng kỳ tên khốn này dám làm việc này. Một luồng khủng bố nổ tung tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy hạ không một cái phương vị, đã có người bắt đầu đại chiến. Tựa hồ đang tranh cướp cái gì. Đi xem. Cùng kỳ cùng Lâm Phong thân hình lấp lóe, hướng về bên kia cuốn tới. Rất nhanh, bọn họ phát hiện đoàn người là ở tranh cướp một tòa hành cung bên trong ngọc bích. Này ngọc bích bên trên hình như có mấy bức tranh án. Tựa hồ là Hy Hoàng mộ đạo khác. Không có hứng thú, cùng kỳ trực tiếp đi ra. Hắn ngày xưa chính là đại đế. Hy Hoàng mộ đạo khắc đồ án đối với hắn tác dụng không lớn. Mục đích của hắn là đế kinh, nhưng mà ngang dọc ngàn bách lý địa hành cung, muốn tìm còn không biết có tồn tại hay không đế kinh. Nói nghe thì dễ, phân công nhau tìm, nhiều cơ hội chút, nhớ kỹ, Hy Hoặc cung, có thể, ngươi có thể tìm tới hoàn chỉnh tam sinh kinh. Cùng kỳ khổng lồ ánh mắt lộ ra từng tia hy vọng thần sắc. Tam sinh kinh, tam sinh đại đế tu luyện đế kinh. Cường đại cỡ nào, nghe được hắn, Lâm Phong cũng rốt cuộc biết tên khốn này muốn cái gì rồi. Trộm Hy Hoàng mộ, càng vì là tam sinh kinh mà đến. Hy Hoàng mộ trong, tại sao lại có tam sinh kinh? Lâm Phong quay về cùng hắn đi ngược lại cùng kỳ hỏi. Người biết quá nhiều rồi. Cùng kỳ đáp lại Lâm Phong một tiếng, để Lâm Phong cắn răng. Lão hỗn đản kia dĩ nhiên không nói cho hắn. Lẽ nào đây là tam sinh đại đế tham dự đến việc này bên trong then chốt? Tam sinh kinh, Lâm Phong ánh mắt lập lòe đạo đạo phong mang. Loại này đế kinh hắn lại nơi nào sẽ không muốn đạt được. Tam sinh đại đế, một hóa thành ba. Ba bộ thân thể, tương đương với ba vị đại đế. kinh khủng đến mức nào? Nếu là hắn tu luyện tam sinh kinh, biến ảo ba bộ thân thể, từ đây, một hóa thành ba, sức chiến đấu của hắn, đâu chỉ tăng lên gấp ba. Thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Phong đem nắm với trong bàn tay, này mênh mông tận hy hoàng bên trong tiểu thế giới, nắm giữ các thế lực lớn cường giả, nhất định phải cẩn thận một chút. Tẩm cung, Lâm Phong ánh mắt phóng tầm mắt tới hạ không tiểu thế giới. Trong lòng suy nghĩ, cùng kỳ tên kia muốn thông qua tìm tới hy hoàng tẩm cung tìm kiếm tam sinh kinh. Nhưng nếu như hắn là hy hoàng, hắn sẽ đem quý giá nhất đồ vật để ở nơi đâu? Nếu như là ta, tự nhiên sẽ đem quan trọng nhất bảo vật đặt ở chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Bên người mang theo, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Điểm ấy, không thể nghi ngờ, luận là vị nào cường giả, đều là như vậy. Hy hoàng thân thể, đã bị cửu U Ma Đế chấp niệm mang đi rồi. Lâm Phong có chút nói, hy hoàng là thành đạo mà chết. Người trước khi chết, khẳng định là sẽ ở tại bên trong tiểu thế giới. Đợi được ngày xưa hy hoàng tái hiện thời gian lại trở về lấy. Thế nhưng... Hy hoàng e sợ chính mình cũng không nghĩ tới. Cửu U Ma Đế, dĩ nhiên vì là yêu mê, cướp đi cơ thể nàng. Cửu U Ma Đế chính mình cũng đã sinh tử. Hắn muốn hy hoàng đồ vật cũng vô dụng. Bây giờ hy hoàng chiếc nhẫn chứa đồ hoặc là còn ở cơ thể nàng thượng. Hoặc là liền vứt bỏ ở bên trong tiểu thế giới. Lâm Phong cười khổ, muốn hết sức đi tìm. Sợ là rất khó khăn. Thế nhưng, nếu là tìm tới hy hoàng tẩm cung, mặc dù không có tam sinh kinh, cũng sẽ có phát hiện. Nếu là phát hiện một cái hoàng khí, cái kia đều là hy thế chân bảo. Lấy hy hoàng thực lực, đế kinh đều có mấy bộ, tuyệt đối sẽ không khuyết hoàng khí. Hân Diệp yêu thanh tịnh, thanh nhã, an bình, yêu thích rừng trúc, nước chảy, vách núi. Nguyệt Tâm tính tình lạnh nhạt, được gọi là băng xương mỹ nhân. Hiển nhiên, tương tự là yêu thích thanh tịnh. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, hướng về này mênh mông tận tiểu thế giới nhìn tới. Rất nhanh, hắn nhìn thấy xa xôi phương hướng. Xác thực có một mảnh dãy núi nhỏ, sinh cơ bừng bừng, dường như có xanh tươi tốt cổ thụ đứng sững ở cái kia. Vù! Lâm Phong thân thể hướng về phương hướng kia gào thét mà đi. Nhanh như chớp giật, trong hư không không chỉ có là hắn. Rất nhiều người đều ở xê dịch lấp lóe, đang tìm kiếm mục tiêu, đoạt bảo, thậm chí đã có thật nhiều người chiến đấu lên. Hiển nhiên là có phát hiện. Rất nhanh, Lâm Phong tiếp cận khối này khu vực. Cổ thụ che trời, xác thực dường như hoàn toàn yên tĩnh sơn mạch. Còn có ào ào ào nước chảy thanh âm. Hả? Nhưng vào lúc này, ở Lâm Phong bên cạnh, một bóng người cuồn cuộn mà động, trên người phóng thích khí tức lạnh như băng, dáng lâm Lâm Phong trên người. Lâm Phong ánh mắt hướng về con mắt của hắn nhìn lại. Chỉ cảm thấy yêu tà so với con mắt của hắn, dường như một con so với cuồng dã yêu thú, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Để Lâm Phong cảm giác được một luồng khủng bố khát máu tâm ý. Cút, Lâm Phong con người đột nhiên gian hóa thành hắc ám chi sắc. Con người lạnh lẽo một bên, một luồng so với đáng sợ ma đạo ý niệm tỏa ra mà ra. Thời khắc này, đối diện cường giả chỉ cảm thấy tận lạnh lẽo, dường như thân ở cửu U luyện ngục bên trong. Cái kia cửu U nước suối không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Phải đem hắn xóa bỏ đi. Trong con người xuất hiện một giọt nhỏ máu tích. So với dữ tợn, bước chân của hắn cũng ngừng lại. Cơ thể hơi run rẩy. Thật là khủng khiếp ma đạo ý niệm. Vậy căn bản không phải thuộc về Lâm Phong ma đạo ý niệm. Cửu U Ma Đế, thân thể của hắn khẽ run lên. Nhìn Lâm Phong trên người. Sắc mặt trắng xám, cửu U Ma Đế tựa hồ đang Lâm Phong trên người lưu lại một tia khủng bố ma đạo ý niệm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.